Thần đạo Đan Tôn, chương 3308, nghiền ép 1, góc truyện audio.com, thẳng đến lực quyền của Lăng Hàn hoàn toàn tiêu tán, lúc này cử động mới bắt đầu khép lại, cấp tốc biến mất. Sức chiến đấu của ta, hẳn là miễn cưỡng đứng ở lục bộ. Lăng Hàn có một nhận biết trực quan, chỉ là xếp ở lục bộ yếu nhất, không có cách nào, hắn cũng không có tu đến cực hạn của cảnh giới trước mắt, chỉ có thể xưng là chiến lực lục bộ hàng lờm. Nhưng lại lờm cũng là lục bộ y nguyên như bước đến rối tinh rối mù. Chỉ cần tiến thêm một bước ta liền có thể có được chiến lực thất bộ. Hai mắt Lăng Hàn tỏa ánh sáng, đạt tới thất bộ, hắn liền không cần lại đi cố kỵ bão năng lượng, hay hạt bản nguyên hình thành siêu cấp hỏa diễm, khai thác sạch sẽ bảo vật trong nguyên thế giới đời trước này. Đến lúc đó tu vi của hắn chắc chắn bay vọt, để hắn ở trên cảnh giới xông vào thất bộ, vậy chiến lực của hắn sẽ cường đại không cách nào tưởng tượng, không biết Bạch Mễ Phạn đi nơi nào. Lăng Hàn tự nói, được rồi, ta vẫn là trước hái chút đại dược tiếp tế cho tiểu tử kia một phần. Hắn bắt đầu tìm mỏ, mặc dù hắn tới muộn, nhưng lấy năng lực tìm mỏ, khai thác đá của hắn, chỉ trăm năm đi qua, hắn liền thu hoạch hơn 20 gốc đại dược, 3 cái thiên tôn ký hiệu. Hắn vừa mới tìm tới một khoáng mạch mới, còn chưa có bắt đầu thăm dò, lại lộ ra vẻ lắng nghe, có động tĩnh chiến đấu. Ở chỗ này phát sinh tranh đấu tự nhiên là chuyện rất bình thường, Lăng Hàn nguyên bản không có để ở trong lòng, nhưng theo chiến đấu ba động càng ngày càng kịch liệt hắn lại bắt được một đạo khí tức quen thuộc. Bạch Mễ Phản, hắn đang đánh với người khác, Lăng Hàn lập tức nhảy lên, lao về phía địa phương chiến đấu phát sinh tiểu đệ gặp phiền toái, hắn làm lão đại sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là sự tình mấy bước hắn đã tiếp cận khu vực chiến đấu phát sinh, chỉ thấy Bạch Mễ Phản quả nhiên cùng người kịch chiến, mà đối thủ của hắn lại là Phong Vô Định. Lăng Hàn thật có một loại cảm giác muốn nhổ nước bọt, tại sao lại là Phong Vô Định? Thật muốn làm tiễn tài đồng tử của hắn sao? Họ Bạch lần cuối cùng hỏi ngươi, Lăng Hàn ở đâu? Phong Vô Định quát to tiếng nói vô cùng mãnh liệt tràn đầy áp bách. Hắn hoàn toàn áp chế Bạch Mễ Phản, cho thấy thực lực siêu việt không chỉ một bậc. Bởi vì, hắn đã bước vào tứ bộ, Phong Vô Định vào tứ bộ thực lực bão tố ngũ bộ đỉnh phong, mà hiện tại hắn vẻn vẹn chỉ là tứ bộ sơ kỳ, tin tưởng đến tứ bộ trung kỳ, nhiều nhất hậu kỳ, chiến lực của hắn liền có thể nhảy vào lục bộ. Thiên mệnh tử quả nhiên bất phàm, mặc dù Bạch Mễ Phản cực kỳ yêu nghiệt nhưng so sánh với Phong Vô Định lại kém một bậc, chiến lực của hắn cũng tiếp cận ngũ bộ đỉnh phong, nhưng tương tự là ngũ bộ đỉnh phong, vẫn có khác biệt nha. Còn nữa thiên tôn ký hiệu của hai người cũng có chênh lệch cực lớn. Bởi vậy, Bạch Mễ Phản hoàn toàn rơi vào hạ phong, bị đánh cho không ngừng thổ huyết. Ha ha, ta cũng không phải con giun trong bụng Lăng Hàn, làm sao biết. Mặc dù Bạch Mễ Phản không địch nổi, nhưng thần sắc lại cực kỳ tiêu sái, hắn không thèm để ý chút nào, ra sức phấn đấu. Phong Vô Định dám giết hắn sao? Tựa như không người nào dám giết Phong Vô Định, đồng dạng không người nào dám giết Bạch Mễ Phản, trừ khi có thể hoàn mỹ diệt khẩu, nếu không một vị cường giả thất bộ điên lên trên trời. Góc truyện audio.com, dưới đất ai có thể trốn qua truy sát, chỉ là mặc dù Phong Vô Định không dám giết Bạch Mễ Phản, lại hoàn toàn có thể trọng thương hắn, hung hăng nhục nhã. Tiểu bối ân oán, huống chi là đánh nhau cùng cấp, coi như Bạch Phản biết cũng có mặt đến tìm Phong Vô Định sao? Coi như hắn không để ý mặt mũi, đám người xung viêm thiên tôn ăn chay sao? Cũng giống như Lăng Hàn đánh hắn một trận, có thấy vị thất bộ nào ra mặt chỉ trích Lăng Hàn? Bạch Mễ Phản tuyệt chiêu ra hết, lại không cách nào địch nổi, chỉ có thể vừa đánh vừa trốn. Cái gì vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, bất quá là cặn bã mà thôi. Phong Vô Định cười lạnh, hắn ở trong tay Lăng Hàn chịu nhiều đau khổ, nhưng cùng giai cũng chỉ có Lăng Hàn mới có thể áp chế hắn, đối mặt cái khác bất luận thiên kiêu gì, hắn cũng chiếm hết thượng phong. Đừng quên, ngươi là bị bằng hữu của ta kém chút đánh thành phế vật. Bạch Mễ Phản châm chọc nói, Phong Vô Định lập tức đen mặt, sỉ nhục trong đời hắn là đến từ Lăng Hàn. Lăng Hàn lắc đầu, trước kia Bạch Mễ Phản tốt bao nhiêu, tràn đầy chính khí, nhưng bây giờ thì sao, thế mà học xong ác miệng cũng không biết bị ai làm hư. Nếu như đám người nữ hoàng ở đây, khẳng định sẽ chỉ vào cái mũi của hắn nói. Là ngươi, chính là ngươi. Bạch Mễ Phản trốn, nhưng nơi này không chỉ Phong Vô Định còn có hai tên cường giả ngũ bộ khác của Thiên Hạ Minh, nhao nhao xuất thủ ngăn cản. Hai ngũ bộ này thực lực cũng không mạnh bằng Bạch Mễ Phản, nhưng bọn hắn không cần chiến thắng Bạch Mễ Phản, chỉ cần ngăn hắn một chút, để Phong Vô Định đuổi theo là được rồi. Hừ, nếu Lăng Hàn dám xuất hiện, ta chắc chắn sẽ dạy hắn làm người như thế nào. Phong Vô Định lạnh lùng nói, hiện tại hắn đã là tứ bộ, thực lực so với lúc ở tam bộ không biết cao hơn bao nhiêu, tuyệt đối quét ngang hết thảy chiến lực ngũ bộ. À, ngươi muốn dạy ta như thế nào? Lăng Hàn cười nói, một cước phóng ra, đã xuất hiện ở bên người Bạch Mễ Phản. nhìn thấy Lăng Hàn, hai ngũ bộ của Thiên Hạ Minh không khỏi giật mình, không dám ra tay. Ám ảnh trong lòng quá lớn, lúc trước Lăng Hàn lấy lực liền bản thân bình định chín đại cường giả ngũ bộ của Thiên Hạ Minh, hiện tại bọn hắn chỉ có hai người, lấy cái gì tới chặn Lăng Hàn. Lăng Hàn, Bạch Mễ Phản khẽ giật mình, không nghĩ tới Lăng Hàn ở thời điểm mấu chốt như vậy xuất hiện. Lăng, Hàn, Phong Vô Định thì cắn răng nói, tràn đầy hận ý. Lăng Hàn không quan trọng, mới lâu như vậy không thấy, người liền bước vào tứ bộ, xem ra, đại dược cũng không ít a. Coi như tốc độ tu luyện của Phong Vô Định kinh người cũng không thể trong mấy ngàn năm liền thẳng tiến tứ bộ, khẳng định là đạt được không ít đại dược. Nói đến đại dược, Phong Vô Định mặt càng đen hơn. Hắn đã bị Lăng Hàn cướp sạch hai lần, đang kìm nén một bụng lửa đây này. Lăng Hàn, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi thiên mệnh tử. Hắn hét giận dữ một tiếng, giết tới đây. Lăng Hàn tùy ý oanh quyền, lộ ra thành thạo điêu luyện. Ngươi bước vào tứ bộ chẳng lẽ ta không có. Hắn tiến cảnh chậm nhưng một khi đột phá, lực bộc phát sẽ càng khủng bố. Cách chương.